Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 19, Heracles Got Hand. Ba canh cầu toàn đặt trước. Không sai, Heracles ánh mắt hoàn toàn bị Apollo hấp dẫn tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Heracles chính là hóa thành vô cùng dã thú hung mãnh. Thuẫn cùng mâu lẫn nhau giao thoa, lấy mưa to đồng dạng tấn công mạnh đem Apollo trực tiếp áp chế xuống tới. Heracles là Hy Lạp trong thần thoại anh hùng vĩ đại nhất, lấy dũng mãnh phi thường vô cùng, lực lớn vô cùng mà lấy xưng. Tại hoàn thành 12 hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành đằng sau, thành tựu thần vị, lấy đại anh kiệt công tích thành tựu thần vị, lực lượng không thể đo lường. Mà cái kia 12 hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành, làm hắn hoàn thành công tích, hiển hiện ra, chính là trở thành hắn lớn nhất ghi. God Hand, Thái Dương Thần Apollo, bởi vì hắn thần tính bên trong Thái Dương Thần bất quá là gà mờ tín ngưỡng. Cho dù là được cường hóa đến mạnh nhất cũng bị Heracles đè lên đánh. Vẻn vẹn mấy giây, chính là bị hoàn toàn áp chế xuống. Apollo không có trước đó thong dong. Giờ phút này ngược lại lộ ra bối rối. Lần này tính sai, không nghĩ tới Heracles sẽ bị cái thứ nhất công kích hấp dẫn. Đơn thuần cừu, hận hấp dẫn, loại này cơ chế, đối với chiến tranh chủ quyền mặt trời mà nói, thật sự là quá mức trò trẻ con. Chính vì vậy, Apollo mới không có nghĩ đến. Không nói trước có thể hay không đánh bại Heracles, liền xem như đánh bại đằng sau. Còn muốn đứng trước chòm sư tử người nắm giữ cùng chòm sư tử thí luyện bản thân suy. Vừa mới quá nóng lòng, Apollo vội vàng né tránh Heracles trường mâu. Muốn thoát đi xào huyệt. Không, liền xem như vừa mới không động thủ, chòm sư tử người nắm giữ cũng sẽ động thủ. Vô luận như thế nào đều lâm vào bị động rồi sao? Chiến tranh chủ quyền mặt trời mở ra, bản thân liền đối với người nắm giữ chiếm hữu ưu thế. Đương nhiên, thì là tại biết được chính mình ưu thế tình huống dưới. Mà Isaioi, chính là người như vậy. Người nắm giữ không phải đồ đần. Như vậy lấy không có chủ quyền mặt trời thân phận tham chiến, thì là muốn cực khổ bại trận. Quá coi thường chòm sư tử, cho là hắn nhân loại liền, bịch một tiếng. Apollo lần nữa bị đánh bay. Thái Dương Thần thân thể, cũng không khỏi bị tổn hại. Tuy nói đối với hắn mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là bên cạnh Isaioi cười đối với đây hết thảy, để hắn phi thường khó chịu, cảm thấy mình bị chơi xỏ. Đáng chết, người chọc giận mặt trời. Nhân loại, hắn hừ lạnh một tiếng, hoàng kim áo giáp bên trong, phóng xuất ra thái dương hào quang, trong nháy mắt, chiếu sáng lên sao huyệt. Giờ khắc này, tại sao huyệt chỗ sâu nhất địa phương, vang lên một cái kinh thiên gào thét, to lớn sóng âm, vẻn vẹn lược qua, liền dao động thiên địa trùng kích, đơn giản liền như là tối cường chủng ma vương giáng lâm đồng dạng. Isaioi lân cận hang động địa phương, sóng âm giáng lâm, hắn vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Đây là chòm sư tử gào thét, muốn đi ra rồi sao? Lúc đầu muốn tiếp tục xem đùa giỡn, xem ra không thể như thế thành thạo điêu luyện. Hắn là chòm sư tử người nắm giữ. Đồng thời, tất cả người vướng bận đều hội tụ bắt đầu. Chòm sư tử bản thân cũng thuộc về tính. Thắng lợi điều kiện đã tập hợp. Mà hiện nay vấn đề chỉ có một cái. Như thế nào thảo phạt chòm sư tử cùng người vướng bận? Bởi vì trò chơi bản thân nguyên nhân, tất cả thần tính bị tối đại hóa. Điểm này, thí luyện bản thân cũng là như thế. Chính vì vậy, chòm sư tử cùng Heracles đều thu được lực lượng cường đại. Ngay cả Apollo cũng không địch lại. Chính nghĩ như vậy, Apollo ánh mặt trời trong nháy mắt phóng xuất ra. Vô cùng lóa mắt, giải phóng, thái dương thần cách, trong nháy mắt, ở tại phía sau, triển khai một đôi quang minh cánh chim. Tựa như thiên sứ đồng dạng, đối với trong thiên hạ hết thảy, huy sái hạ quang huy. Giờ khắc này, Heracles động tác im bặt mà dừng, tựa hồ là nhận được quang huy ảnh hưởng. Thấy vậy, Apollo sắc mặt ngưng tụ, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Giải phóng, quang minh thần cách,